Long Chi Quyến Cuồng, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Hoa Dương đã minh bạch cần phải có một người ở Long Cửu bên người làm bạn, thế nàng tiêu trừ sợ hãi cùng bất an, bằng không Cửu Nhi sẽ càng đi càng xa, cuối cùng thật sự trở thành một cái nghiệt long, một cái làm hại thương sinh nghiệt long. Nàng không nghĩ nhìn đến Cửu Nhi như vậy, không chỉ là vì thương sinh, còn vì đầy hứa hẹn Cửu Nhi. Nàng không nghĩ nhìn đến như vậy đáng yêu, mang theo kiều khí cùng khí phách có nho nhỏ ngạo khí Cửu Nhi bị như vậy hủy hoại. Nghĩ đến như vậy, Quý Hoa Dương không chỉ có vì Cửu Nhi cảm thấy chua xót mà đau lòng. Nghĩ đến Cửu Nhi cầm cầu trên mặt hồ tự mình chơi đùa, cô đơn thân ảnh lại lộ ra nho nhỏ thỏa mãn đáng yêu bộ dáng, Quý Hoa Dương đau lòng. Bạch Long nói, Quý Hoa Dương, người muốn suy xét rõ ràng, có một số việc nhưng chỉ lần này thôi. Ngôn tình ngược, Quý Hoa Dương cũng minh bạch thiên giới đại môn sẽ không tùy thời hướng nàng rộng mở, nàng nếu liên tiếp nghịch phất thiên giới hảo ý chỉ sợ sẽ đắc tội thiên giới đưa tới mầm tai họa. Bỏ qua một bên nói, Long Cửu sự hoàn toàn có thể cùng nàng không quan hệ, nhưng cố tình đối Long Cửu kia tia vướng bận làm nàng phóng không khai. Là nên thuận theo ý trời phi thăng thiên giới vẫn là thuận theo chính mình nội tâm ý tưởng. Ngắn ngủi do dự qua đi, nàng liền lựa chọn người sau. Nếu không thể làm một cái chân thật chính mình, cho dù thành tiên cầu được trường sinh bất lão lại có ý tứ gì. Huống hồ thiên giới cũng chưa chắc so nhân gian hảo quá nhiều. Nàng kiên định gật gật đầu chưa nói cái gì, Bạch Long thấy nàng tâm ý đã quyết tuy thế nàng tiếc hận cùng cảm thấy khó hiểu, lại cũng không hề khuyên bảo. Cùng ngày chạng vạng, một đạo thần quang tự thiên giới tưới xuống, Bạch Long theo thần quang chỉ dẫn hóa thành một cái quanh thân tuyết trắng cự long bay lên trời, ở không trung xoay quanh một vòng, liền nhảy vào thật nồng đậm mây tía thẳng đến Nam Thiên Môn mà đi. Quý Hoa Dương đứng ở bên hồ, ngẩng đầu lên, tắm gội chiếu rọi ở trên người nàng chỉ dẫn nàng phi thăng thiên giới thần quang, nhìn theo Bạch Long đi xa. Bạch Long thân ảnh sau khi biến mất, một thanh âm tự thiên giới truyền đến ở Quý Hoa Dương bên tai vang lên thúc giục nói. Quý Hoa Dương, tốc tốc phi thăng, nghiêm nghị tiếng quát, hãy còn tựa lôi đình rít gào. Quý Hoa Dương không lên tiếng, đứng ở thần quang cũng chưa động. Thiên giới tiếng quát lại lần nữa vang lên, Quý Hoa Dương, tốc tốc phi thăng. Quý Hoa Dương như cũ chưa động, kia thúc giục thanh lần thứ ba vang lên. Quý Hoa Dương, tốc tốc phi thăng. Quý Hoa Dương vẫn là chưa động, phía chân trời thanh âm cũng không hề vang lên. Quả ước chừng một chén trà nhỏ công phu, một đoàn phiếm ánh sáng tím dày đặc mây đen bắt đầu ở Quý Hoa Dương đỉnh đầu không trung ngưng tụ, một đạo dữ tợn tia chớp xẹt qua phía chân trời, đinh tai nhức óc tiếng sấm thanh ngay sau đó vang lên, lôi đỉnh tiếng sét đánh chung, một tiếng thét ra lệnh giáng xuống. Quý Hoa Dương, tốc tốc phi thăng. Quý Hoa Dương trong lòng dùng mình, trên mặt biểu tình đồng thời trầm đi xuống. Đây là xuất động lôi thần điện mẫu tới áp nàng phi thăng. Nàng cao giọng nói, Quý Hoa Dương không muốn thành tiên. Vừa dứt lời, lại là một tiếng sấm vang lên, một đạo sét đánh thẳng thiên mà hàng, lập tức bổ về phía Quý Hoa Dương. Quý Hoa Dương thân mình một khuynh, bỗng chốc hướng bên trái thuấn di 7-8 trượng xa, dừng ở trên mặt hồ phía trên mặt nước tránh đi rơi xuống lôi, nói. Thiên giới há có cưỡng bách người khác thành tiên chi lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa dứt lời, lại là một đạo lôi đình rơi xuống. Người tu hành đã đạt phi thăng cảnh giới, lại đạt được phi thăng tư cách liền không thể lại ngưng lại nhân gian, người liên tiếp tổn hại ý trời nghịch thiên mà đi, xúc phạm thiên quy coi rẻ thiên giới tội không thể tha, hôm nay thiên đế giáng xuống chỉ dụ thi lấy cực hình, làm người vĩnh thế không được siêu sinh. Tiếng quát chung, lại là một đạo tia chớp đánh xuống, Quý Hoa Dương vội vàng trốn tránh, trong lòng cũng sinh tức giận. Nàng tu hành 60 năm, có được hay không thành tiên còn không phải do nàng. Nàng tính tình cũng bị kích khởi, cắn răng né tránh, cho dù chết nàng cũng không thành tiên. Nàng lóe đến mau, nhưng lôi đình rơi xuống càng mau, Quý Hoa Dương chỉ thấy vừa ra hạ lưỡng đạo sấm đánh, liền cảm thấy toàn thân tê dần, một cổ kịch liệt đau đớn xỏ xuyên qua toàn thân trước mắt một trận bay lên không thân hình tức khắc chiều trong nước ngã đi. Liền ở nàng mới vừa chạm được mặt nước trong nháy mắt kia, lại một đạo sấm sét bổ trúng Quý Hoa Dương, xé rách đau đớn xỏ xuyên qua nàng toàn thân cốt cách phảng phất ngưng tụ ở trên người năng lượng đều bị chấn vỡ, liền ba hồn sáu phách đều giống bị chấn đến tản ra. Nàng như một con lạc nhạn thẳng tắp mà ngã hướng mặt nước theo sát, đạo thứ ba sét đánh lại lần nữa chiều nàng rơi xuống, liền ở sắp chạm đến Quý Hoa Dương kia trong nháy mắt, một đạo mênh mông cuồn cuộn long khí đột nhiên từ Quý Hoa Dương đan điền rít gào lao ra, vòng quanh Quý Hoa Dương phóng lên cao, lấy cực nhanh chi thế quấn lấy rơi xuống kia nói sấm sét. Long khí cùng sấm sét lực lượng chạm vào nhau, rào hợp ở bên nhau, đi theo liền lại tản ra, hai người đồng thời trừ khử với vô hình. Quý Hoa Dương nặng nề mà ngã ở trong hồ, bắn khởi một đóa thật lớn bọt nước lúc sau, liền nhanh chóng bị hồ nước nhấn chìm. đang ở hoang tàn vắng vẻ sơn lĩnh một chỗ trên mặt hồ đá cầu chơi long cừu đột nhiên cảm giác được chuyển thế long châu khác thường, đồng thời cảm thấy nơi xa có một đạo cực kỳ mỏng manh chuyển thế long châu năng lượng chợt lóe lướt qua cả kinh nàng một tay đem cầu vớt ở trong ngực dùng niệm lực chiều chuyển thế long châu năng lượng xuất hiện phương hướng tìm kiếm. Nàng phản ứng đầu tiên đó là long hậu lại ở phá rối tưởng dẫn nàng ra mặt. Nhưng ngay sau đó nàng liền nhìn đến Quý Hoa Dương ngã vào trong nước tình hình, một thân quần áo tẫn toái, toàn thân tiêu hồ hãy còn tựa khô mộc. Nếu không có Quý Hoa Dương từng hấp thu quá chuyển thế Long Châu năng lượng cải tạo thân thể, nàng thật đúng là nhận không ra. Này bị chết cũng quá thảm, nếu không có chuyển thế Long Châu năng lượng hộ thể, chỉ sợ thế nào cũng phải hôi phi yên diệt không thể. Long cừu tinh tế mà xem xét không phát hiện có Long Hậu nghịch năng lượng hơi thở ở kia phụ cận, lập tức chiều Quý Hoa Dương nơi đó chạy đến. Đảo không phải quan tâm Quý Hoa Dương, mà là Quý Hoa Dương tốt xấu được chuyển thế Long Châu năng lượng, cho dù dùng chỉ có không chớp mắt một tiểu ti kia cũng là có chuyển thế Long Châu năng lượng trong người, cương nhiên bị thiên giới sét đánh thành như vậy, làm Long cừu cảm thấy ném mặt mũi, trên mặt không nhịn được. Nàng tốc độ cực nhanh, ý niệm mới vừa hiện, người liền đã đuổi tới Quý Hoa Dương xảy ra chuyện địa phương, ngẩng đầu liền chiều tránh ở tầng mây phía trên Nam Thiên Môn Thượng Phong Vân Lôi Điện tứ thần nhìn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa thấy bọn họ bài khai trận thế cùng đại mở ra Nam Thiên Môn tức khắc liền biết được là chuyện như thế nào. Phàm là có thế gian người phi thăng thiên giới khi liền có này Phong Vân Lôi Điện tứ thần tác pháp, gần nhất là thi cương quyết vân che khuất nhật nguyệt ánh sáng, không cho phàm trần tục nhân nhìn đến tiên nhân phi thiên, để tránh tiết lộ thiên cơ. Thứ hai, phòng ngừa có hạ giới sinh linh ở phi thiên khi không tuân thiên giới quy củ không phi thăng hoặc là cố ý chế tạo oanh động bị phàm nhân nhìn đến. Nếu là sau khi xuất hiện tình huống, thiên giới này Phong Vân Lôi Điện tứ thần sẽ ba lần cảnh cáo, nếu lại không nghe, liền sẽ xin chỉ thị thiên đế qua đi thi lấy lôi đình đánh gục. Kết cục tốt, bảo toàn hồn phách một lần nữa đầu thai. Không tốt, thôi phi yên diệt vĩnh thế không được siêu sinh. Nếu không phải sợ đưa tới Long Hậu, Long Cửu thật muốn cũng cho bọn hắn ném một cái lôi qua đi, làm cho bọn họ nếm thử tư vị. Liền tính Quý Hoa Dương phạm vào các ngươi thiên giới quy củ, các ngươi cũng đến nhìn xem nàng là mượn ai lực lượng thành tiên. Long Cửu cảm thấy thiên giới này không phải ở đánh Quý Hoa Dương, mà là ở đánh nàng Long Cửu mặt. Phách đến Quý Hoa Dương muốn đầu thai chuyển thế liền tính, còn đem nàng chuyển thế Long Châu năng lượng đều phách đến ly thể rào toái. Ngươi thiên giới đụng đến ta chuyển thế Long Châu năng lượng làm cái gì? Đó là xem thường ta Long Cửu vẫn là không cho ta mặt mũi. Nàng bị nàng mẹ ruột đánh liền tính, ngươi kẻ hèn một cái thiên giới còn dám đụng đến ta. Thật khi ta Long Cửu là cái mềm quả hồng hảo niết ai đều có thể khi dễ. Long Cửu trong lòng khó chịu thực khó chịu, kia cảm giác giống như là một cái hoàng thất hậu duệ quý tộc bị hoàng hậu đánh xong, vừa quay đầu lại bị hạ cửu lưu khất cái quặc cái tát, lại nghẹn lại giận hận đến ngứa răng thẳng phát điên. Không nghĩ đưa tới Long Hậu, Long Cửu nuốt xuống này khẩu khí mà nhịn, một phen vớt lên bị sét đánh đến hắc không ra hình người Quý Hoa Dương, lạnh lùng mà cấp Nam Thiên Môn thượng kia bang ra hỏa ném đi câu. Các ngươi cho ta chờ, đi rồi, này bút chướng, nàng về sau chậm rãi theo chân bọn họ tính. Nàng không thể rớt kia phần tự mình hướng thiên giới động thủ, nhưng nàng có thể đem Quý Hoa Dương cứu sống giáo Quý Hoa Dương bản lĩnh, làm Quý Hoa Dương đi theo bọn họ tính này bút chướng. Long Cửu giống khiêng củi đem Quý Hoa Dương khiêng đến một chỗ không có bóng người thảo nguyên thượng, giống vứt xác dường như đem Quý Hoa Dương ném ở dưới chân, lại tìm tòi Quý Hoa Dương thân thể trạng huống, tức giận đến nàng oán hận mà một dậm chân, mặt đẹp phủ một tầng hàn băng. Từ làn da đến xương cốt, từ kinh mạch đến ngũ tạng lục phủ, kia không phải bị điện tiêu điện hồ, đó là bị chém thành than. Nếu không có truyền thế Long Châu năng lượng bảo hạ nguyên thần, chỉ sợ đã hồn phi phách tán. Nàng ngồi xổm xuống, lòng bàn tay phúc ở Quý Hoa Dương ấn đường chỗ thẳng thăm Quý Hoa Dương từ phủ linh hải, một tay đem thúc trụ Quý Hoa Dương nguyên thần về điểm này không quan trọng truyền thế Long Châu năng lượng chấn khai, lại nhẹ nhàng một câu, liền đem Quý Hoa Dương nguyên thần từ nàng linh hải trung câu ra tới, bàn tay vừa lật đem Quý Hoa Dương nguyên thần tự trưởng gian đẩy ra. Phiếm nhiều màu oanh oanh ánh sáng mông lung tinh khí ở không trung nhoáng lên, bỗng chốc hóa thành hình người, phập phình với không trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Hoa Dương nhìn đến thân thể của mình biến thành đen như than sầu đến khó coi, bay nhanh quay mặt đi, trên mặt một mảnh sâu thẳm. Thiên giới, thật tàn nhẫn. Lại nghĩ đến chính mình bộ dáng này bị Long Cửu nhìn đến, bất giác nan kham đến cực điểm, cảm thấy xưa nay chưa từng có nhục nhã. Thật đúng là không bằng chém thành bụi bặm phấn mặt tới sạch sẽ, ít nhất không khó coi như vậy. Quý Hoa Dương lấy còn sót lại năng lượng tự trong tay tụ tập một đoàn tinh nguyên chân hỏa đánh ở nàng thân thể thượng, một phen tinh nguyên chân hỏa đem chính mình thân hình đốt thành tro yên. huyết nhục chi thân cùng hồn phách tương liên, tinh nguyên chân hỏa thiêu đốt khi, hồn phách cũng đã chịu liệt hỏa dày vò, nàng lại là chết nhịn xuống không hừ một tiếng, liền mi mắt cũng chưa chớp một chút. Long Cửu nhìn đến Quý Hoa Dương một phen lửa đem chính mình thiêu đến sạch sẽ, tức khắc trợn tròn mắt thẳng theo Quý Hoa Dương nguyên thần nhìn đi, liên tiếp chớp vài hạ đôi mắt mới lấy lại tinh thần. Thật là đủ uy đủ mãnh, liền chính mình thân hình đều hạ thủ được. Long Cửu tuy rằng dám đem chính mình thân hình ném cho Long Hậu, nhưng không dám hướng chính mình thân hình xuống tay, càng không dám dùng tinh nguyên chân hỏa đi thiêu, nàng sợ đau. Quý Hoa Dương, ngươi thật là lợi hại. Đương nhiên, Long Cửu ở trong lòng đối Quý Hoa Dương này một hành động vĩ đại tỏ vẻ cũng bái phục biểu đạt kinh ý, nhưng trên mặt nàng vẫn phóng không xuống cái giá, trên mặt lạnh như băng một chút biểu tình cũng không có, nửa phần thanh sắc cũng không chịu lộ, trong miệng khinh phiêu phiêu mà nói. Thiêu liền thiêu đi, không có thân hình gánh vác nguyên thần vô câu vô thúc mới có thể càng tốt mà tu luyện, không phá thì không xây mới được. Nàng cũng ném thân hình, lúc này thân hình còn bị Long Hậu trang ở thủy tinh quan, không có việc gì sẽ bị Long Hậu sờ sờ xoa bóp. Nghĩ đến nàng lão nương đối nàng thân thể làm những cái đó hành động, Long Cửu táo đến sắc mặt nóng lên. Nàng chỉ là vì tránh thoát Long Hậu chết giả, Long Hậu ngươi cũng đừng thật đương nàng là chết long mỗi ngày nhục thi a, nhục thi ngươi cũng chớ có sờ mặt sờ eo, sờ xong eo sờ mông nha. Liền tính cách thượng cách xa vạn dặm, nàng vẫn là có điểm cảm ứng có thể cảm giác được được không? Nàng là nàng, không phải nàng phụ tôn. Sau một lúc lâu Quý Hoa Dương mới mạnh mẽ áp xuống tất cả cảm xúc khôi phục như thường. Nàng hỏi Long Cửu, người như thế nào biết ta có việc chạy đến? Long Cửu nâng lên lạnh băng tay dán ở trên mặt đem trên mặt nóng bức hạ xuống nhiệt độ, một bộ đương nhiên mà nói. Có chuyện gì thoát được quá ta mắt, ta đương nhiên biết, nàng nguyên bản tưởng chờ Quý Hoa Dương cầu nàng hỗ trợ báo thù, nhưng xem Quý Hoa Dương này thần sắc khí độ liền biết Quý Hoa Dương sẽ không mở miệng cầu nàng, vì thế lạnh như băng mà nói câu. Ngươi cùng ta tới, thưởng thức trong tay cầu chậm gì gì mà chiều Oanh Hoa Sơn Tây Bắc phương hướng Âm Châu bay đi. Quý Hoa Dương đi theo Long Cửu bên cạnh người một đường phiên sơn càng lĩnh, nàng thấy Long Cửu đi đoạn đường đình trong chốc lát liền nói. Ta nguyên thần không bị hao tổn cùng vô thương, ngươi không cần chờ ta. Này đi đi rừng rừng chậm gì gì hoảng đến nàng mệt. Ai chờ ngươi, Long Cửu lạnh lùng mà ném về câu. Ta ngắm phong cảnh không được sao? Phong cảnh, Quý Hoa Dương dương mắt nhìn về phía dưới chân này không hề đặc sắc núi sâu rừng già tử, nơi này có phong cảnh xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nghĩ đến Long Cửu này phiên hành động dụng ý là ở vì nàng suy nghĩ, đột nhiên tâm tình rất tốt mà phiếm ra ý cười, phụ họa nói. Nơi đây phong cảnh độc đáo, xác thật đáng giá một thưởng. Nơi nào độc đáo, Long Cửu hỏi nàng, không có đặc sắc cũng đúng là một loại đặc sắc cho nên độc đáo. Quý Hoa Dương một cái cơ bịa đặt, Long Cửu im miệng, lạnh lùng mà liếc nàng liếc mắt một cái, đừng cho là ta nghe không ra ngươi lời nói mắc nghẹn ta ý tới. Hừ, lật qua ngọn núi này đầu, đi vào bờ sông, Long Cửu đột nhiên ở một cây đại thụ phía dưới ngồi xuống, hừ nói. Mệt mỏi, nghỉ một lát, nàng căng chặt mặt nha môi cắn chặt môi, ở trong lòng căm giận mà tưởng. Liều mạng một thân xẻo cũng muốn đem chính mình Long thân phải về tới. Nàng không được tự nhiên địa cực rất nhỏ mà xê dịch dán ở đại thụ căn thượng mông nhỏ, lén lút ở rễ cây thượng cọ hai hạ. Long Hậu sờ đến nàng nơi đó ngứa đã chết, cách chương.